Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1225 ta là đại tỷ đại. Minh Ca một bên khóc thút thít một bên gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết sai rồi, chờ tới rồi trong thành thời điểm. Vốn dĩ muốn thượng cao tốc xe vận tải vì đưa đoạn đường Minh Ca trực tiếp xuyên thành mà qua, đem Minh Ca đưa đến Minh Ca trong miệng nói ra cửa. Lúc này mới rời đi, Minh Ca nhớ kỹ bảng số xe, chờ xe lớn rời đi, lúc này mới quẹo vào đường nhỏ, từ một con đường khác ra tới, đánh cái xe taxi, tới rồi chính mình trụ tiểu khu. Thay đổi quần áo lại tắm rửa một cái. Minh Ca mở ra tin tức kênh, một bên chú ý tin tức, một bên sửa sang lại chính mình ba lô đồ vật. Nàng đi biệt thự phía trước cầm một cái second hand di động cùng với điện thoại tạp. Bất quá ở lên xe thời điểm di động bị những người đó cầm đi. Bất quá nàng trong cổ cùng với trên tay mini camera còn ở. Máy tính liên tiếp đến camera đầu cuối. Minh Ca kinh ngạc phát giác, nàng camera đều là trống rỗng, căn bản là không có quay chụp đến biệt thự cùng với về Hạ Lan Tuyết bất cứ thứ gì, tại sao lại như vậy? Kiểm tra rồi camera, căn bản là không hư, cũng không phải thiết bị trục trặc, nhưng như thế nào sẽ không có chụp đến đồ vật? Minh Ca tức giận đến duỗi tay đấm một chút cái bàn, bất quá nàng lập tức liền bình tĩnh xuống dưới. Nghĩ lại tới bị người mang tiến Hạ Lan Tuyết nơi căn nhà nhỏ lúc sau. Chỉ có Hạ Lan Tuyết tới gần quá nàng. Hắn từng dùng tay chạm được quá nàng cổ chỗ, là người nam nhân này ra tay. Quả thực không thể tưởng tượng, này nam nhân rốt cuộc là như thế nào làm được, nghĩ vậy người. Minh Ca liền giật mình linh dùng mình một cái, nàng cho rằng chính mình tại đây thế gian xem như tương đối đặc thù tồn tại, nhưng không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Hơn nữa rõ ràng nàng lần này tài tới rồi người này trên người, lưng chừng núi biệt thự nổ mạnh sự. Tình, trải qua một buổi tối mới xuất hiện ở trong tin tức, cùng kiếp trước giống nhau. Trong tin tức cũng không có đưa tin xuất chúng người tự sát chân tướng. Cũng không có đưa tin bên trong có người thi thể. Chỉ đưa tin cái này biệt thự từ xây cất đến bây giờ đã có 50 năm. Bởi vì quá mức hẻo lánh không ai cư trú. Biệt thự là nào đó chế tác pháo hoa pháo trúc gửi nguyên liệu địa phương. Cũng may biệt thự cũng không có trụ người. Tạm thời còn không có phát giác có nhân viên thương vong. Đến nỗi nổ mạch nguyên nhân còn ở tiến thêm một bước đích xác nhận chung, Minh Ca đêm nay thượng không có thảnh thơi tu luyện, nghe thấy cái này tin tức thời điểm. Nàng thật dài ra một hơi, lại không biết chính mình nên nói cái gì, nàng điều tra ra ký chủ nguyên. Nhân chết, lại không có thể ngăn cản trận này sự kiện, chỉ là tìm ra cái kia cường ích ký chủ nam nhân. Làm kia nam nhân ở chết phía trước nhận hết tra tấn mà thôi, nàng lúc này đây nhiệm vụ. Không biết có tính không là thất bại một nửa. Thật dài hô khẩu khí, Minh Ca bắt đầu tiếp tục tu luyện. Nàng có dự cảm, cái kia kêu Hạ Lan Tuyết, sớm hay muộn sẽ tìm đến thượng nàng, nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày sau. Minh Ca một lần nữa bắt đầu quá thượng ký chủ sinh hoạt. Công tác yêu cầu xử lý, nhân tế quan hệ yêu cầu ứng phó, tiệc rượu, yến hội, mỗi một hồi đều ở đuổi tranh, chờ tới rồi buổi tối. Nàng cũng vô pháp hảo hảo tu luyện, Harry kia nữ nhân chính là cái tận chức tận trách tú bà. Thời thời khắc khắc đều ở dò hỏi nàng yêu cầu cái dạng gì nam nhân. Nàng liên hệ hào. Harry vì nàng đã phát từng đống các nam nhân ảnh chụp cùng coi thường bình, có toàn lòa, có nửa lòa, từ nhỏ thịt tươi đến kẻ cơ bắp, từ thỏ nam lang đến mang cái đuôi sói xám, đủ loại giả dạng các nam nhân, Nga, có còn khắp nơi nhảy múa cột, này đó chỉ là tiểu điểm tâm, còn có một ít đề cập ký chủ công tác. thưởng các nam nhân, ân, tưởng thông đồng ký chủ hào được đến một ít có lợi đãi ngộ, loại này thông đồng không chỉ là thông qua Harry, này đó các nam nhân còn chuyên môn tìm cơ hội ở Minh Ca trước mặt lắc lư. Dùng các loại phương thức tới khiến cho Minh Ca chú ý, Minh Ca một lần cho rằng chính mình chính là hậu cung hoàng đế. Này những từng cái tưởng dán lên nàng nam nhân chính là hậu cung này đó nữ nhân nhóm, không thể không bội phục ký chủ tinh lực. Mỗi ngày như vậy xuất sắc sinh hoạt ban đêm thế nhưng cũng không có thận hư quá, nga. Bất quá từ ký chủ mỗi ngày lôi đả bất động uống đậu đen nước đậu nành nước loại này đông đông là có thể nhìn ra tới, ký chủ cũng biết nàng chính mình yêu cầu bổ thận. Mỗi ngày đều ở lạnh mặt Minh Ca. Đối tượng này những tưởng dán lên tới nam nhân, liền một cái biểu tình, trên dưới quét liếc mắt một cái, sau đó cười lạnh một tiếng, không cần phải nói. Đây là chướng mắt ý tứ, thống kê một chút Minh Ca đã có nửa tháng không có tìm cái nam nhân qua đêm. Sinh hoạt, Harry thực hoang mang rối loạn cảm thấy, nàng khả năng muốn gặp phải thất nghiệp vấn đề. Vì thế Harry bắt đầu làm trầm trọng thêm vơ vét. Tương đối cực phẩm một chút các nam nhân, Minh Ca cũng đích xác nghĩ đến xảo Harry con mực vấn. D. Nàng đi vào thế giới này thời gian quá ngắn. Từ đối tượng Hạ Lan Tuyết liền có thể nhìn ra tới. Nàng thật sự quá mức nhỏ bé vô lực, cho nên ở thay đổi người chung quanh thiết do đó cùng những người này chu toàn. Cùng với thay đổi chính mình trạng thái lựa chọn thượng, Minh Ca cuối cùng lựa chọn trước thay đổi chính mình vấn đề này, Harry là kim gia gia tới người. Một khi nàng lộ ra điểm cùng trước kia không giống nhau manh mối, khẳng định sẽ bị bên kia người biết, là một cái ở thương trường cùng quan trường đều xem như hô mưa. Gọi gió nhân vật, đối Minh Ca tới nói khả năng chính là nho nhỏ một chút thay đổi. Nhưng đối vẫn luôn đều ở quan sát Minh Ca mỗi tiếng nói cử động mọi người tới nói. Minh Ca một chút cùng bình thường không giống nhau làm, đều có thể làm những người này nháy mắt đánh lên 12 phần tâm tư. Minh Ca không có thời gian cùng những người này đi chu toàn. Nàng yêu cầu thuộc về chính mình không gian. Nàng yêu cầu mau chóng tăng lên vũ lực giá trị, mặc kệ là cái kia Hạ Lan Tuyết vẫn là Đặng Khởi. Hai người kia đều làm Minh Ca không dám tiểu đu khô nên vì làm người chung quanh không hề như vậy. Chú ý chính mình, nửa tháng không có ăn ban đêm tiểu điểm tâm ngọt Minh Ca. Nàng lại điểm cơm, Harry thật là hỉ cực mà khóc a. Nàng thiếu chút nữa cho rằng nhà mình này chỉ ăn thịt long muốn sửa ăn chay đâu, không có tìm có thể. Cùng nàng tán phiếm luận mà thương nghiệp đồng bọn. Cũng không có tìm cái loại này ồn ồn trọng trọng ở nhà hình nam nhân. Minh Ca điểm Khalifa lại đây. Những cái đó trong video một người nam nhân, nói cho hắn ta kiêng kỵ. Ta không nghĩ ở trên giường thời điểm kêu hắn lăn xuống đi. Harry liên tục xưng là, hắn nhất định sẽ như ngài mong muốn cục cưng. Thỉnh hưởng thụ ngài kế tiếp bữa tiệc lớn đi. Vì làm Minh Ca tận tình hưởng thụ. Harry lúc này đây giúp Minh Ca định chính là một gian tình thú phòng. Minh Ca tiến vào bên trong. Nhìn đến màu tím đen trong phòng. Những cái đó thiết bị đầy đủ hết phụ trợ công cụ. Cùng với đầu giường trên bàn từng hàng từ nhỏ đến đại lấy giả đánh cháo đinh đinh khuôn đúc. Còn có hậu, nhập châu linh tinh ngoạn ý nhi. Nàng nửa ngày nói câu, ngoạn tao. Trong phòng cửa sổ sát đất bên có một cái nước ôn tuyền trì, Minh Ca điểm thẻ bài nam nhân đã sớm ở. Trong phòng, tóc nhiễm màu vàng, một bên trên lỗ tai đinh vài cái đinh. Nam nhân hạ thân xuyên một cái quần jean, thượng thân còn lại là một kiện sơ mi trắng. Trong miệng cắn một cây chưa bật lửa yên. Ngồi ở suối nước nóng bên nam nhân bởi vì bị trong phòng sofa ngăn trở. Minh Ca mới vừa vào nhà thời điểm chỉ biết trong phòng có người nhưng cũng không có đi chú ý người. Ở gì địa phương, canh hay sao sao bang, hai ngày này nhắn lại thiếu vé tháng thiếu. đại gia có phải hay không đều không thích vị diện này a? Hết chương.